xa nhà quê người đất khách. Em đi như cánh mèo trôi trơn cuộc sống đời xưa, biết trôi về đâu. Ngậm ngùi đi giữa phồn hoa, xót xa tình ta qua bao mùa xa. Tình.